bao bên trong ta tìm thấy phúc lạc bình an. Bên trong chính mình là suối nguồn thanh tịnh sáng ngời. Hướng về Phật trời, hướng về tổ tiên, cầu xin gia trì thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, đạo hạnh thăng hoa mỗi ngày. Ôm Phật Tổ từ bi, ôm Đức Phật Tịnh Quang, ôm vị Phật bên trong con, xin Ngài rút từ trường đau này ra. Trong con xin Ngài rút từ trường đau này ra.